cậu chỉ cần bước từng bước, vậy có gì phải sợ. Dù thế nào, cậu cũng nhất định không để cho chú Lôi thất vọng. Lặng lẽ túm lấy vạt áo người đàn ông, Hàn Trác Vũ cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn hẳn. Lôi Đình sao có thể không để ý tới động tác của cậu. Nhưng thấy cậu sắc mặt tái nhợt, lại hiếu thắng tỏ ra bình tĩnh, nhìn yếu ớt khiến người đau lòng vô cùng, lòng mềm nhũn, nhịn không được cúi đầu hôn lên trán cậu. Lục Vân đứng cạnh càng nhìn càng thấy lạ. Thái độ của nhị thiếu gia hình như hơi quá mức đúng không? Sao lại dùng ánh mắt dịu dàng như thế mà hôn con cháu của mình? Chắc là mình nhìn nhầm rồi. Anh lắc đầu. Đúng lúc này, cửa phòng khách mở ra. Một người đàn ông anh tuấn lịch thiệp đi vào. Nhìn thấy thiếu niên rúc vào trong lòng Lôi Đình, kinh ngạc vô cùng. Là cháu A. A gặp người quen này. 9527 đã nhận ra người mới tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 44 Thiệu Giật Thần đi vào. Tuấn Hà với tâm trạng bất an. Tuy ông rất có khả năng, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là thằng nông dân dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. So với Lôi Đình thì chẳng khác gì người của hai thế giới khác nhau. Đối phương đem đến cho ông một cơ hội, một công việc. Tuy chẳng khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng đối với Thiệu Giật Thần đã trải qua bao sóng to gió lớn nên trở lên rất cẩn thận. Cơ hội này cũng là một gánh nặng. Ông không biết sếp của mình là ai, tính cách như thế nào, nhưng nếu đã là người Lôi Đình quen biết, chắc hẳn cũng đến từ một thế giới. Người như vậy thường hay kiêu ngạo, tự tin về bản thân, hoặc có chút tật xấu nho nhỏ như bảo thủ, không lắng nghe ý kiến người khác. Ông chỉ muốn tìm một công việc đơn giản mà ổn định, thu nhập đủ để nuôi con như nhân viên ngân hàng hay kế toán là được rồi. Nhưng sau khi đẩy cánh cửa kia ra, ông cảm thấy thật may mắn khi mình đã dám đến đây. Ông nhìn thấy thiếu niên đã đem đến hy vọng, sự dũng cảm để ông tiếp tục sống. Đinh nhận được 50 điểm giá trị cảm ơn từ Thiệu Giật Thần. Thông báo của hệ thống vang lên cho thấy niềm vui mừng trong lòng ông. Nghe thấy thông báo, Hàn Trác Vũ đang trốn sau lưng Lôi Đình chậm rãi ló người ra. Tâm trạng lập tức trở nên bình tĩnh. Đó là người cậu từng giúp đỡ. Dù việc đã qua hơn một tháng, ông vẫn còn biết ơn cậu. Điều này khiến cậu rất vui. Khóe miệng cậu cong lên, khẽ gật đầu với người mới tới. Chú tìm cháu một tháng rồi. Thiệu Giật Thần ngồi xuống cạnh thiếu niên, giọng rất kích động. Chẳng lẽ cháu chính là ông chủ tương lai của chú? Ông chờ mong nhìn về phía Lôi Nhị thiếu gia. Lôi Đình lặng lẽ đánh giá Thiệu Giật Thần, biểu cảm trên mặt từ dịu dàng chuyển sang cẩn thận. Hai người biết nhau à? À, đúng vậy, may nhờ có. Ông dừng một lát, quay sang thiếu niên, cúi người hỏi, chú còn không biết tên cháu? Hàn Trác Vũ. Thiếu niên không còn im lặng như trước, chủ động nói tên mình, tay đang níu góc áo Lôi Đình cũng chậm rãi buông ra. Ở cạnh người mình đã từng giúp đỡ, cậu cảm thấy rất thoải mái. Liếc mắt nhìn góc áo bị buông ra, Lôi Đình càng thấy khó chịu trong lòng. Lại hỏi một lần nữa, sao hai người quen nhau thế? Ánh mắt sắc bén thăm dò. Là thế này, Thiệu Giật Thần cảm kích kể lại quá trình hai người biết nhau. Đúng là liều lĩnh, cháu không sợ gặp lừa đảo à? Lôi Đình cười nhẹ, yêu thương xoa đầu thiếu niên. Thiệu Giật Thần cảm thấy có chút xấu hổ với sự thẳng thắn của nhị thiếu gia. Đi vay tiền của một người xa lạ, người đó còn là trẻ vị thành niên. Việc này quả thật rất ngu ngốc. Đến giờ ông cũng không hiểu lúc đấy mình nghĩ gì. Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình lắc đầu. Lôi Đình cười nhìn cậu. Lúc nhìn về phía Thiệu Giật Thần thì lại rất nghiêm túc. Anh cũng thấy đấy. Tính Tiểu Vũ rất đơn thuần. Nghĩ gì làm nấy. Rất ít khi nghĩ đến hậu quả. Làm việc cho cậu bé. Anh phải bỏ rất nhiều công sức. Mọi mặt đều phải suy nghĩ cho cậu bé. Anh làm được không? Chỉ có người nhân cách chính trực lại trung thành. Anh mới dám yên tâm để người đấy ở bên thiếu niên. Thiệu Giật Thần thân hãm bùn sâu có lẽ là ứng cử viên sáng giá nhất. Mắt nhìn cùng khả năng đầu tư của ông khiến người khác phải bất ngờ. Hơn nữa gia đình cũng trong sạch, không dính líu gì. Mà sau khi biết mối quan hệ giữa ông và thiếu niên, lựa chọn này lại càng sáng suốt. Nhưng không hiểu sao, anh cảm thấy rất không thoải mái với hình thức ở chung của hai người. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình. Nói thật, được làm việc cho Hàn thiếu là vinh hạnh của tôi. thái độ của Thiệu Giật Thần cũng rất nghiêm túc. Anh đọc những giấy tờ này đi, để hiểu qua về tình huống của Tiểu Vũ. Lôi Đình ra dấu với Phó Minh Huy. Phó Minh Huy đưa tập giấy tờ vừa ký cho Thiệu Giật Thần xem. Trước khi đến, Thiệu Giật Thần cũng đã được nói sơ qua mọi chuyện, trong mắt lộ ra tức giận cùng khinh thường. Ánh mắt của Lôi Lễ Chân rất sắc bén, thủ đoạn kinh doanh cũng rất lợi hại. Những hạng mục đầu tư này đều có không gian phát triển rộng, nếu mang bán hẳn cũng được không ít tiền. Dừng một lát, ông lại cười nhạo, đổi hết cổ phiếu trái phiếu. Ở nước A thành động sản và bất động sản trong nước, bà ta đúng là cẩn thận thật. Cuối tuần này chúng ta đi nước A đi, hoàn thành nốt thủ tục chuyển giao. Phải đi nước A sao? Nhưng ở đó không có mẹ nữa rồi. Hàn Trác Vũ bất giác túm góc áo Lôi Đình. Sắc mặt lạnh lùng của Lôi Đình lập tức dịu hẳn đi. Tiểu Vũ cũng phải đi sao? Anh vỗ nhẹ mu bàn tay thiếu niên để trấn an. Để Hàn thiếu ký giấy ủy quyền cho tôi sẽ đi thay cậu ấy. Phải mất chừng 2 tháng mới xong xuôi mọi việc. Làm giấy ủy quyền luôn đi. Lôi Đình ra hiệu với Phó Minh Huy. Sau đó kéo thiếu niên vào trong lòng, dịu dàng nói. Không phải lo lắng, chúng ta không đi đâu cả, chỉ ở nhà thôi. Đối với người mắc bệnh tự kỷ, thay đổi hoàn cảnh sống là một việc rất đáng sợ. Một khi đã giữ thiếu niên bên mình, anh sẽ không để cậu phải đi bất kỳ đâu. Hàn Trác Vũ co người chui vào trong lòng chú Lôi, tìm kiếm cảm giác an toàn. Giấy ủy quyền làm rất nhanh, hai bên ký tên xong, giấy ủy quyền đã có hiệu lực. Có thể dùng hành động thực tế để báo ân, Thiệu Giật Thần rất kích động, hận không thể bay sang nước A ngay lập tức, lại bị thiếu niên gọi lại, đợi một lát, có thể cho cháu 50 vạn được không? Cháu cần 50 vạn làm gì? Giọng Lôi Đình rất dịu dàng, cũng không hề có ý định chất vấn. Anh biết rõ thiếu niên muốn số tiền lớn như vậy nhất định là có lý do của mình. Thiệu Giật Thần lại một lần nữa ngồi xuống, thái độ rất nghiêm túc. Cháu muốn quyên tiền cho mái ấm Vũ Nhân. Thiếu niên chậm rãi mở miệng, cuối cùng ngẩng đầu nhìn chú Lôi, hỏi, vậy được không? Trong đôi mắt sáng tràn ngập tin tưởng cùng chờ mong, đương nhiên là được rồi. Lôi Đình khẽ cười, cuối cùng tò mò nhớn mày, sao lại muốn quyên tiền cho mái ấm Vũ Nhân? Vì bọn họ cần. Đáp án của thiếu niên đơn giản mà rõ ràng. Bọn họ cần, cậu lại có, vậy vì sao không giúp? Lôi Đình cười, xoa đầu thiếu niên, cưng chiều nói, tùy cháu. Thiệu Giật Thần vội vàng gật đầu, tôi sẽ viết chi phiếu ngay, nếu không đủ, Hàn thiếu có thể liên lạc tôi bất cứ lúc nào. Ông nhanh chóng viết chi phiếu cho cậu. Đã trải qua bao thăng trầm, thấy đủ sự lạnh lùng của những người khác, thiếu niên chính là người dấy lên ngọn lửa hy vọng trong ông, mà ông cuối cùng lại làm việc cho thiếu niên. Có lẽ đây là Thượng Đế cố tình sắp xếp. Cùng là tiền, có người dùng để ăn chơi hưởng lạc, có người lấy ra giúp đỡ người khác. Tất cả những việc làm này đều do ý chí của mỗi người. Hàn thiếu còn nhỏ như vậy đã biết dùng ánh mắt thiện lương nhìn thế giới này. Dù thế nào đi chăng nữa, ông cũng sẽ dốc hết sức bảo vệ tấm lòng son này. Tiễn Thiệu Giật Thần, Lôi Đình lấy quyển sách O Cu từ tay con, ngồi xổm trước mặt bé, cẩn thận hỏi, Tiểu Sâm, con có thích mái ấm Vũ Nhân không? Lôi Sâm vốn không kiên nhẫn, được anh trai xoa đầu liền lập tức ngoan ngoãn trở lại, khẽ gật đầu, nếu mái ấm Vũ Nhân ngừng hoạt động, con có buồn không? Lôi Đình lại hỏi, Lôi Sâm tiếp tục gật đầu, nếu con có khả năng giúp đỡ mái ấm Vũ Nhân, con có muốn giúp không? Lôi Sâm do dự một lát, như thể đang tự hỏi, sau đó lại gật đầu. Tốt lắm, Tiểu Sâm trưởng thành rồi. Lôi Đình vui mừng ôm con vào trong lòng. Con trai càng ngày càng bình thường, anh lại càng chú trọng việc giáo dục bé. Anh chẳng những muốn bé cảm nhận được tình yêu của mọi người, còn muốn bé học cách đáp trả tình yêu đó. Đấy mới là một con người chân chính, hoàn thiện. Nếu không có Hàn Trác Vũ, có lẽ cả đời này, anh cũng chẳng dám hy vọng về điều xa vời đó. Lôi Sâm tuy vẫn còn có chút ngây thơ, nhưng trong đôi mắt đen láy lại có thêm chút cảm xúc. Đinh nhận được 1 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. Đinh nhận được 2 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. đinh nhận được một điểm giá trị cảm ơn từ lôi đình. Tiếng đinh đinh lại vang lên liên tục. Ôm con mình mà trong lòng lại nghĩ đến cậu, đúng là tự ngược. 9527 cười xấu xa mở miệng. Tai Hàn Trác Vũ đỏ bừng, lấy di động ra giả vờ như đang rất bận. Đi thôi, về nhà nào. Lôi đình đứng dậy, gọi hai đứa nhỏ. Hàn Trác Vũ cất điện thoại, đi theo chú Lôi, nhẹ nhàng túm lấy góc áo anh. Lôi Sâm học theo, cũng túm góc áo anh trai. Một hàng ba người từ cao đến thấp, từ lớn đến bé, nhìn hài hòa cực kỳ, khiến Lục Vân cứ che miệng cười suốt. Lôi đình cũng khẽ mỉm cười, biểu cảm dịu dàng vô cùng. Anh cảm nhận được, thiếu niên càng ngày càng ỷ lại mình. Lên xe, Hàn Trác Vũ vùi đầu chơi điện thoại. Lôi Sâm ngồi giải sắt o cu, Lôi Đình lấy tài liệu ra đọc. Mỗi người một góc, bận việc của riêng mình. 10 phút sau, Lôi Sâm ngả vào trong lòng anh trai. Hàn Trác Vũ lại chui vào trong lòng chú Lôi. Lôi Đình không thể không buông tài liệu xuống, giang hai tay ra đỡ, đề phòng hai đứa nhỏ mải chơi quá mà ngã luôn xuống ghế. Lục Vân liên tục nhìn lén ba người qua gương chiếu hậu, cười híp chặt mắt. Cứ cảm giác một lớn hai nhỏ này càng ngày càng ăn ý, sau này làm sao mà tách ra được. Hôm sau, một nhà ba người đúng giờ đến nhà trẻ. Hôm nay là ngày cuối cùng nhà trẻ hoạt động, bầu không khí ở đây rất u ám. Lôi Đình mang theo hai đứa nhỏ, gõ cửa phòng làm việc của viện trưởng. Tiểu Sâm, Tiểu Vũ, chào buổi sáng. Viện trưởng tươi cười chào hỏi, như thể không có bất kỳ phiền não gì. Dù đây là ngày cuối cùng, bà cũng vẫn muốn mỉm cười với bọn nhỏ. Anh Lôi, có việc gì à? Bà nhìn về phía Lôi Đình, đi vào rồi nói. Lôi Đình vươn tay mời, đợi viện trưởng ngồi xuống, giao một xấp tài liệu cho con trai, đẩy bé ra phía trước. Lôi Sâm cầm tập tài liệu đưa cho viện trưởng, mắt sáng rực nhìn bà. Tuy bé không biết bên trong là cái gì, nhưng bố từng nói, có nó thì có thể giúp cô viện trưởng cùng tất cả các bạn trong nhà trẻ. Vậy nên bé cảm thấy rất vui. Viện trưởng mở tập tài liệu ra, thấy sổ đỏ mảnh đất cùng một loạt hợp đồng cho mượn dài hạn, mắt trợn trừng, lại nhìn thấy tờ chi phiếu 50 vạn, bà quả thật không biết nên phản ứng như thế nào. Hàn Trác Vũ cũng đứng dậy, đặt một tờ chi phiếu 50 vạn lên bàn làm việc. Viện trưởng lắp bắp, anh Lôi, đây là sao? Tôi hy vọng mái ấm Vũ Nhân có thể tiếp tục hoạt động. Lôi Đình đáp ngắn gọn, không, tôi không thể nhận. Lúc trước tôi đã hứa sẽ không lấy một đồng nào từ các bậc phụ huynh. Nếu tôi lấy tiền của mọi người vậy là tôi đã vi phạm lời hứa ban đầu. Lôi Đình đưa tay cắt ngang bà, chỉ vào hai đứa nhỏ. Số tiền đó không phải tôi quyên tặng, mà là hai đứa trẻ muốn tặng nhà trẻ. Mấy năm qua, chị dốc sức giáo dục bọn trẻ cái gì gọi là yêu. Hiện tại mấy đứa nhỏ muốn dùng tình yêu của mình để báo đáp chị nhẫn tâm cự tuyệt sao? Nói cho cùng, không phải chúng tôi đang giúp chị, mà chỉ đang giúp bản thân mình mà thôi. Nghênh đón ánh mắt chân thành chờ mong của hai đứa nhỏ, mắt viện trưởng chậm rãi ướt át. Nhiều năm vất vả, chỉ cần giờ phút cảm động này thôi là quá đủ rồi. Đinh nhận được 200 điểm giá trị cảm ơn từ viện trưởng. 9527 còn chưa kịp kinh ngạc, tiếng gõ cửa lại vang lên. Từng đợt phụ huynh ghé thăm, nhét phong bì hoặc giày hoặc mỏng vào tay bà. Có phụ huynh còn mang theo con đã lớn tới tận nơi, biếu tặng tâm ý của mình. Một nhà ba người đi ra ngoài cửa, lẳng lặng nhìn người tới người lui. Viện trưởng được mọi người vây quanh, xoa đầu đứa bé này, vỗ vai đứa bé kia, đáp lại từng lời cổ vũ ủng hộ, gương mặt đầy nếp nhăn vì khắc khổ vương đầy nước mắt hạnh phúc. Đinh nhận được 200 điểm chính năng lượng. Ký chủ, sự nghiệp vì nhân dân phục vụ phải làm được đến mức này mới coi là thành công. Chúng ta còn kém xa lắm, phải tiếp tục cố gắng đấy. 9527 nắm tay. Hàn Trác Vũ yên lặng gật đầu. Lôi Sâm vẫn ngây thơ nhìn, nhưng một hạt mầm mang tên yêu đã lặng lẽ cắm sâu vào đáy lòng bé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45 mái ấm Vũ Nhân lại tiếp tục hoạt động. Ngày nào Lôi Sâm cũng đến nhà trẻ, chẳng những tiếp nhận giáo dục đặc biệt về mặt toán học,

Lôi Đình vươn tay định xoa đầu con, lại bị con không chút do dự hất ra. Tức giận, Lôi lão gia tử ngồi xổm xuống, quan sát chắt trai thật kỹ, vẫn mặt không cảm xúc như trước mà, chẳng thể nào mà nhìn ra được suy nghĩ của bé. Thằng bé nhà họ Hàn sao không đi cùng? Ông cụ Tiễn Chiến Hữu ngạc nhiên hỏi. Những chuyện An Quốc Nhân và Lôi Lễ Chân làm, ông cũng có nghe thấy. Gia đình như vậy thì còn ở lại làm gì? Ông cũng biết tình huống của cậu bé mà. Chuyển sang một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ có khả năng gây kích thích tâm lý mạnh cho cậu bé. Trừ khi cậu bé tự nguyện, nếu không không thể ép cậu bé làm bất kỳ việc gì. Lôi Đình cầm đơn thuốc lên, phát hiện trên toàn thuốc điều dưỡng, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên là nhớ chắt quá nên giả bệnh lừa bọn họ về. Hôm đó xấu hổ thật, tự dưng lăn đùng ra ngất. Giờ nhìn thấy bảo bảo thì lại không vấn đề gì nữa rồi. Lôi lão gia tử xấu hổ ho khan, quay trở lại chủ đề. Vậy thằng bé ở lại thành phố S một mình à? Nhà họ An thì không về được nữa rồi. Dù thế nào cháu cũng phải sắp xếp ổn thỏa cho thằng bé chứ. Nghe nói nó sắp thi đại học, sau này cũng đâu thể học đại học ở thành phố S. Ở đấy chẳng có trường nào tốt cả. Việc này nói sau đi, cháu sẽ tính toán cẩn thận. Lôi Đình ôm con đặt lên giường ông cụ, lấy quyển sách o cu từ trong túi du lịch ra, nhét vào tay bé. Lôi Sâm cúi đầu nghịch ngón tay, không thèm để ý. Lôi lão gia tử lại cảm thấy hứng thú, cầm quyển sách o cu có những nét chữ non nớt, cẩn thận xem xét như bảo bối. Ha, làm đúng hết này, bảo bảo nhà chúng ta là thiên tài này. Vì chắc trai không nói không khóc không cười, ông đã không ít lần lo lắng chỉ số thông minh của bé thấp hơn người bình thường. Vâng, thằng bé rất nhạy cảm với con số, hiện tại đang nhận giáo dục đặc biệt. Lôi Đình ngồi xuống, biểu cảm trở nên rất nghiêm túc. Ông nội, cháu muốn chuyển đến thành phố S. Nụ cười trên mặt Lôi lão gia tử dần biến mất, cũng dùng giọng rất nghiêm túc hỏi, cháu biết mình đang nói gì không? Đi đến bước này, cháu đã bỏ ra bao công sức rồi hả? Cháu còn nhớ rõ cả nhà đã bao lần nhận được tin cháu trọng thương sắp chút hơi thở cuối không? Lúc trước liều mình làm việc, sao giờ lại từ bỏ dễ dàng thế? Cháu không thể bỏ mặc đứa bé kia. Cháu đã lấy được quyền giám hộ của cậu bé là trách nhiệm của cháu, cháu không thể nào trốn tránh. Cậu bé ở đâu thì cháu sẽ ở đó. Vì sự nghiệp mà cháu đã lơ là gia đình mình, sai lầm như vậy chỉ có thể xảy ra một lần thôi. Lôi Đình nhìn về phía con trai vẫn im lặng, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn. Huống hồ, Tiểu Sâm không thể rời khỏi cậu bé. Ông biết không? Tiểu Sâm biết nói rồi. Lôi lão gia tử nghe thấy vậy thì vội vàng hỏi. Bé nói cái gì? Gọi cụ nội à? Ánh mắt Lôi Đình tối sầm lại. Bé nói bé muốn anh Tiểu Vũ. Nói rất nhiều lần. Lôi lão gia tử vốn vui mừng, sau đó lại chua xót, cuối cùng là hoài nghi. Biểu cảm thay đổi liên tục, phức tạp vô cùng. Nghe thấy ba chữ anh Tiểu Vũ, tai Lôi Sâm giật giật, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bố, nói rõ ràng từng chữ. Con muốn anh Tiểu Vũ. Dứt lời, bé còn đập mạnh lên giường, bày tỏ quyết tâm của mình. Bảo bảo, cháu nói lại đi. Lôi lão gia tử vui mừng, run run yêu cầu. Lôi Sâm quay đầu nhìn về phía cụ nội, lặp lại, cháu muốn anh Tiểu Vũ. À được, được, được. Lôi lão gia tử mừng đến nói năng cũng bắt đầu lộn xộn, chỉ biết nỉ non một chữ được, muốn vươn tay ôm chắc trai lại bị bé né tránh. Gọi cụ nội được không? Ông xoay người dỗ dành. Lôi Sâm bướng bỉnh nhìn chằm chằm hai người lớn, phát hiện bọn họ không định dẫn mình đi tìm anh Tiểu Vũ, miệng mím chặt, cúi đầu tiếp tục nghịch ngón tay. Lôi lão gia tử dỗ dành nửa giờ mà không có kết quả. Đừng phí công nữa, cháu dỗ thằng bé suốt 2 giờ trên máy bay mà có được đâu. Lôi Đình cười khổ, được, có thể nói là tốt lắm rồi. Lôi lão gia tử buồn vui lẫn lộn, cuối cùng vung tay nói, chuyện cháu chuyển đơn vị để 2 ngày nữa lại nói. Đi, xuất viện. Chắc trai biết nói rồi, bệnh gì của ông cũng hết. Cảnh vệ ngoài cửa vội vàng vào phòng thu dọn đồ đạc. Buổi tối, nhà họ Lôi. Tiểu Sâm à, ăn nhiều vào. Nhìn cháu, chữ gầy, bị mẹ Lôi Đình, Quách Anh Hà nuốt mất. một tháng không gặp, cháu trai béo hơn hẳn, cánh tay với bắp chân nho nhỏ đã có ngấn rồi, nhìn khỏe mạnh vô cùng. Tốt, bố Lôi chỉ nói đơn giản, gắp miếng gà cho cháu trai, ăn nhiều vào. Nụ cười của Lôi Húc ấm ám hơn hẳn bình thường. Một tháng không gặp mà cao lên nhiều thế, sắp vượt anh Lôi Hàm rồi.